Xem ra anh rất có tiền. Chương 45, góc truyện audio.com. Tô Yên rất thích loại hẹn hò giữa bạn thân này. Trước cùng Giang Tinh Tinh cũng vậy. Ăn bữa cơm dạo phố lại coi phim điện ảnh cảm giác hết sức buông lỏng. Cũng là trải nghiệm trước chưa bao giờ có. Vạn Dập cùng Giang Tinh Tinh bất đồng. Cô ấy không biết nói chuyện như Giang Tinh Tinh. Cũng không có hoạt bát như vậy. Bất quá cùng cô ấy một chỗ. Liền có một loại cảm giác đặc biệt thiên định. Đối với nguyên thân, Tô Yên chưa nói tới hâm mộ. Phải nên nói là ở thời đại này, rất nhiều phụ nữ giống như nguyên thân, có gia đình ấm áp mỹ mãn, có bạn bè thật lòng đối đãi. Ngay từ đầu Tô Yên còn thỉnh thoảng cảm thấy tiếc nuối. Cô còn kém một chút ít như vậy sẽ là một nữ nhân tôn quý nhất triều đại. Bây giờ cô đã rất ít sẽ nghĩ đến chuyện đã qua. Người sở dĩ không bỏ xuống được quá khứ, có thể là người là quá khứ so với bây giờ tốt đẹp hơn. Bây giờ cô cơ hồ cái gì cũng có, so với quá khứ tự do, so với quá khứ tiện lợi, không có xuất hiện tình huống thời kỳ giáp phụ, cho nên cô cũng càng lúc càng thích nơi này. Cùng Vạn Dập đi coi bộ phim, lần này Tô Yên nói cái gì cũng không để Vạn Dập trả tiền. Cô ấy đã mời cô ăn thủy sản lại uống này nọ. Tiếp đến nên cô tới trả tiền, giữa bằng hữu cũng phải cần có đến có đi. Vạn Dập không tranh lại cô. Khi Tô Yên trả tiền mua vé, cô ấy chạy qua một bên mua hai thùng popcorn lớn còn có coca. Lần này coi là bộ phim bom tấn của Mỹ. Phương diện nội dung phim tạm thời không nói. Mang mắt kính 3D, hiệu ứng làm vẫn là vô cùng tuyệt. Rất lâu không có cùng cậu xả hơi cả ngày như vậy. Lúc coi phim, Tô Yên còn đắm chìm trong loại kích thích này. Vạn Dập có chút mất mát mở miệng. Nước Anh cùng bên này là có chênh lệch thời gian, Tô Yên cũng đã tra chuyến bay, phải xế chiều ngày mai Giang Cảnh Xuyên mới về. Cô suy nghĩ một chút nói, ngày mai là cuối tuần, cậu không phải đi làm đi, bằng không khuya hôm nay cậu liền ở tại nhà tớ đi. Vạn Dập ngẩn ra, có thể sao, vì sao không thể, Tô Yên còn rất mong đợi cùng bạn bè ngủ cùng một chỗ tán gẫu. Trước đó cô theo dõi một bộ phim truyền hình chính là có tình tiết như vậy. Cảm giác đặc biệt tốt, thật có thể sao, nhưng tớ còn phải trở về cầm quần áo thay. Vạn Dập thì thật rất động lòng. Từ sau khi Tô Yên kết hôn, đã thời gian rất lâu cô không có cùng Tô Yên nói chuyện thật lâu. Này có cái gì, Tô Yên cảm thấy cái này đều không coi là vấn đề. Nhà tớ có khăn lông bàn chải đánh răng sạch sẽ. Thân hình chúng ta không sai biệt lắm, cậu cũng có thể mặc quần áo của tớ. Định như vậy à, giữa trưa ngày mai sau khi ăn cơm xong tớ lại bảo tài xế đưa cậu trở về. Cứ quyết định khoái trá như vậy, hôm nay ra ngoài Tô Yên không có bảo tài xế đi cùng. Hai người chuẩn bị kêu xe trở về, kết quả bây giờ cũng ở vào giờ cao điểm, căn bản gọi không được xe. Vạn Dập chần chờ mở miệng. Bằng không chúng ta ngồi một đoạn xe điện ngầm đi, cũng không bao lâu, chừng 10 phút đồng hồ, lại gọi xe qua sẽ tương đối dễ dàng một chút. Xe điện ngầm, ánh mắt Tô Yên sáng lên, trước đó cô chỉ thấy qua ở trong TV, còn chưa từng có ngồi qua. Cô nhanh chóng gật đầu, được được, nhìn bộ dạng Tô Yên, Vạn Dập nhịn cười không được, trong lòng vẫn là rất ấm. Bạn bè cô cho dù bây giờ là phu nhân tổng giám đốc tập đoàn lớn, nhưng kỳ thật cũng không có gì thay đổi rất lớn, vẫn là giống như ban đầu, có thể ăn đại tiệc, cũng có thể ăn mì cay, có thể ngồi xe sang, cũng có thể ngồi tàu điện ngầm. Bến tàu điện ngầm cách trung tâm thương mại rất gần, không quá 5 phút đã đến. Vạn Dập cũng đoán được thẻ xe điện ngầm của Tô Yên đã rất lâu không dùng nữa. Khẳng định cũng không có mang ở trên người. Thế là liền mang Tô Yên đi máy bán vé tự động bên cạnh mua một vé. Tô Yên hiếm lại nhìn thao tác của Vạn Dập. Cảm thấy thật sự là quá thần kỳ. TV thần kỳ, máy vi tính thần kỳ, điện thoại di động thần kỳ. Tất cả hết thảy đều làm người ta hoa cả mắt. Trừ lúc khi vào chạm nháo chút chuyện cười. Toàn bộ hành trình Tô Yên đều khắc chế ánh mắt mình không cần quá hưng phấn. Lúc này khẳng định là không có chỗ ngồi. Chúng ta đứng một lúc đi. Vạn Dập đánh phòng ngừa cho Tô Yên. mỹ nữ tới chỗ nào sẽ làm người khác chú ý, cửa xe điện ngầm vừa mở ra. Tổ Yên cùng Vạn Dập vào trong, còn chưa có đứng lại, liền có một nam sinh ôm notebook đứng dậy, nói với Tổ Yên, ngồi nơi này đi. Vạn Dập cùng Tổ Yêu hai mặt nhìn nhau, Tổ Yên nhìn trong xe điện ngầm cũng có không ít người. Tại sao chỉ nhường chỗ riêng cho cô? Không kịp nghĩ nhiều, Tổ Yên liền mỉm cười khoát tay nói. Không cần, cảm ơn, mặt nam sinh đỏ lên, lại ngồi xuống, đôi mắt đều không biết nên để vào đâu. Thật không dễ dàng muốn nói chuyện làm quen một cô gái. Lại đạt được một kết quả như vậy, hận không thể tìm cái lỗ chui xuống. Vạn Dập tiến đến bên tai Tổ Yên, thấp giọng cười nói, trước kia cậu cũng như vậy. Như thế nào? Tổ Yên đột nhiên có chút hứng thú muốn hiểu rõ nguyên thân. Vạn Dập kéo Tổ Yên đứng về phía một bên khác, nhỏ giọng nói, cậu còn có nhớ hay không? Có một lần chúng ta cũng là đi ăn cơm như vậy. Trên đường trở về cũng có một nam sinh nói chuyện với cậu. Cậu đều không để ý đến hắn. Sau bị phiền đến không chịu được, cậu liền kéo tay tớ nói với đối phương cậu là bạn gái của tôi. Bây giờ nghĩ tới vẫn là cảm thấy rất muốn cười. Tuy rằng Tổ Yên trước kia xem ra rất cao ngạo lạnh lùng, nhưng bởi vì bộ dạng đẹp, người theo đuổi vẫn là trước ngã sau tiếp, nhất là đi dạo phố, còn sẽ gặp người nói chuyện làm quen. Nghe Vạn Dập nói như vậy, Tổ Yên phì cười, thì thật nguyên thân cũng là cô gái phi thường dễ thương a. Tổ Yên nhìn Vạn Dập, thì thật là một em gái ngây thơ, bộ dạng rất thanh tú, vừa nhìn liền biết loại tính cách đặc biệt tốt. Cô kéo tay Vạn Dập trêu ghẹo nói, bạn gái, ngươi có bạn trai không? Mặt Vạn Dập ửng hồng, lắc lắc đầu, không có a, công việc bận rộn như vậy, nào có rảnh yêu đương. Tổ Yên là người chứ, đó là người đem bản lĩnh quan sát sắc mặt luyện được lô hỏa thuần thanh. Vừa nhìn bộ dạng Vạn Dập đã biết có vấn đề, truy vấn nói, có biến, nói nghe một chút. Vạn Dập nhìn thấy trong tàu điện còn có những người khác, vội vàng hạ giọng nói, đợi lát nữa lại nói với cậu. Tổ Yên cũng bắt đầu cười theo, cảm thấy Vạn Dập vô cùng đáng yêu. Hơn 10 phút đồng hồ sau, hai người ra khỏi bến tàu điện ngầm, quả nhiên đứng đợi ở ven đường không có bao lâu, liền gọi được một chiếc taxi. Lúc trở lại biệt thự, bọn người dì Vương cùng quản gia còn chưa ngủ, Tổ Yên nhờ dì Vương đi chuẩn bị một vài món ăn khuya. Cuối cùng có thể tự do buổi tối, là có thể càn rỡ. Cái gì mực xào, cái gì kem, cái gì cánh gà chiên toàn bộ đều phải có. Dì Vương không đồng ý đã trễ còn ăn mấy thứ này. Tổ Yên liền lôi kéo tay bà làm nũng. Chỉ tối hôm nay, hơn nữa, cũng không phải một mình tôi ăn. Bạn của tôi cũng muốn ăn a. Đối với dì Vương, trước giờ Tổ Yên không có coi bà như người giúp việc, càng giống như là đối đãi với dì của mình. Dì Vương sau cùng cũng không lay chuyển được Tổ Yên, chỉ có thể chuyển đầu vào phòng bếp chuẩn bị. Trong lòng Vạn Dập cũng có tiếc nuối, bởi vì lúc trước khi kết hôn Tổ Yên cơ hồ là mất hết hy vọng, cho nên cũng không có cái gì tiệc độc thân, không có bạn thân nói chuyện trắng đêm. Hôm nay xem như đền bù tiếc nuối. Từ khi thực tập, cô cùng Tổ Yêu chưa từng ngủ cùng một chỗ. Tổ Yên rất hưng phấn, cô bận trước bận sau, như là hiến vật quý, vừa cho Vạn Dập mặc áo ngủ cô còn chưa từng mặc qua, vừa cầm ra mặt nạ của mình cùng cô ấy chia sẻ. Còn kém không có tự mình đi phòng tắm giúp Vạn Dập tắm. Ngồi ở trên giường, Tổ Yên nhớ lại sự tình trước kia, lúc đó cô còn rất nhỏ, tỉ muội kết nghĩa tới nhà cô chơi, cô hận không thể đem tất cả mọi thứ của mình lấy ra cùng họ chia sẻ. Bất kể là ăn ngon hay là chơi vui, nếu như đối phương phải đi, cô còn có thể khóc nhè. Trước kia hạnh phúc thực sự rất đơn giản, rất may mắn là, cô bây giờ đang từ từ nhặt về hạnh phúc lúc trước. Hai người phụ nữ ngồi ở trên thảm trải sàn, ăn cánh nướng uống đồ uống tán dóc, hoàn toàn cảm thấy hạnh phúc bừng bừng. Tiếp tục đề tài lúc trước, có phải cậu có biến hay không? Tổ Yên đẩy Vạn Dập một cái, nháy mắt ra hiệu cười nói. Vạn Dập rút khăn tay xoa xoa ngón tay, sau đó có chút ngượng ngùng đẩy mắt kính trên sống mũi một cái. thấp giọng nói, thì thật cũng không có gì. Trước đó tớ đã nói với cậu, bây giờ ở công ty tớ có một đàn anh cùng trường. Hắn đối với tớ rất tốt, Tô Yên không có chân chính gặp qua lúc bộ dạng một người phụ nữ kết hôn. Cho nên cô cũng không biết, khi phụ nữ đẹp nhất có phải ngày kết hôn hay không. Tóm lại, bây giờ cô cảm thấy, lúc một người phụ nữ nói về người mình thích, trong ánh mắt làm sao cũng không che giấu được vui mừng phấn khởi. Vậy mới là đẹp nhất, hắn đối tốt với cậu thế nào? Tô Yên cười tít mắt hỏi. Cho dù là ai, đang lúc nói về người mình thích, lúc nào cũng có một bụng chuyện nói không hết. Vạn Dập cũng giống vậy, trước giờ vẫn luôn ít nói. Về nhà cũng là một người nhịn ở trong lòng. Lúc này đối mặt bạn tốt, đài phát thanh liền mở ra. Khi tớ tăng ca hắn mua đồ ăn khuya cho tớ, trong công tác có cái gì sai sót, tiền bối khác không muốn dạy tớ, hắn sẽ rất kiên nhẫn nói với tớ. Mấy ngày hôm trước mẹ hắn cho hắn hoa quả tươi từ nông thôn mang tới. Hắn mang cho tớ thật rất nhiều. Vạn Dập nhìn Tô Yên, loại vui sướng trong mắt làm sao cũng không che giấu được. Đúng đúng, hắn còn tặng tớ một chậu hoa, nói trên bàn làm việc của tớ không có thực vật xanh. Tô Yên không nói gì, vẫn là cười khanh khách nhìn cô ấy. Cô gái trước mắt này chân thật bao nhiêu, sẽ bởi vì một chậu cây nhỏ mà vui chừng mấy ngày. Sẽ bởi vì một phần ăn khuya động lòng không thôi. Trong đáy lòng Tô Yên là chân chánh hâm mộ. Vạn Dập nghĩ đến việc nào đó, con ngươi dần dần ảm đạm xuống, ôm gối ôm, nghiêng qua một bên, bất quá công ty chúng tớ cấm tình cảm yêu đương trong công sở. Còn không biết về sau sẽ như thế nào? Vì sao cấm? Tô Yên hỏi, thì thật quy định này là cần thiết. Cậu suy nghĩ một chút, hai người yêu nhau, nếu như cãi nhau, có phải sẽ đem tâm tình đưa vào trong công việc hay không? Nếu như là hai người khác phòng, là phòng cạnh tranh, vậy phải làm thế nào? Mặc dù tớ có chút thích hắn, cũng muốn cùng hắn một chỗ, nhưng tớ không muốn mất đi phần công việc này. Tiểu Yên, cậu hiểu không? Vạn Dập thở dài, tớ thật không dễ dàng qua thử việc. Giám đốc cũng nói, cuối năm lên lương cho tớ. Triển vọng công ty này không tệ, ba mẹ tớ nhất định là sẽ không đồng ý tớ từ chức. Tớ cũng không muốn. Tô Yên không hiểu rõ chuyện công việc, bất quá Vạn Dập có cân nhắc như vậy là bình thường. Công việc không tệ, triển vọng phát triển cũng tốt, cứ từ chức như vậy, luôn cảm thấy quá đùa giỡn. Còn hắn, có nói chuyện với cậu về phương diện này không? Tô Yên hỏi, Vạn Dập gật đầu, có nói qua hai lần. Hắn nói muốn ở trên mạng nộp lý lịch, nếu có gặp công ty thích hợp, hắn muốn từ chức. Tại sao bây giờ yêu đương khó như vậy? Cô dừng một chút còn nói, trước kia muốn yêu thương liền yêu thương, căn bản cũng sẽ không nghi ngại nhiều lắm, chỉ cần thích lẫn nhau là được rồi. Hiện tại thì thế nào? Phải cân nhắc công việc, cân nhắc hoàn cảnh gia đình, cân nhắc điều kiện kinh tế. Tại sao phiền như vậy à? Tô Yên cười cười, người sau khi lớn lên cảm giác an toàn sẽ càng ngày càng ít à, mà công việc. Hoàn cảnh gia đình còn có điều kiện kinh tế vừa vặn bổ khuyết cảm giác an toàn thiếu sót. Vạn Dập cười khổ một tiếng. Cậu biết không, tớ bây giờ lâm vào trong một vòng lẩn quẩn. Nếu như hắn từ chức, tớ sẽ nghĩ, đây có phải là hắn làm ra một loại hy sinh hay không? Cảm giác áp lực rất lớn. Tô Yên cũng không biết an ủi Vạn Dập thế nào. Cô không có chân chính tham gia lao động. Không biết công việc đối với người khác mà nói nặng bao nhiêu. Cho nên về đề tài này, cô không quyền lên tiếng. Vạn Dập ăn một miếng kem, lại khôi phục tươi cười trước đó. Tới đâu hay tới đó đi, nói không chừng cuối cùng chúng tôi sẽ kết hôn đấy. Như cậu muốn vậy là được rồi. Tiểu Yên, bây giờ tớ càng lúc càng cảm thấy công việc mệt mỏi quá. Trước kia còn chưa có tốt nghiệp, tớ còn đặt kế hoạch cho mình. Cái gì 3 năm mua xe, 5 năm mua nhà, bây giờ mới biết mình ấu trĩ bao nhiêu. Cho dù tớ làm việc 5 năm, phòng chừng cũng không mua nổi một cái toilet, vẫn là không phải cái loại lắp ráp đó. Tô Yên trầm mặc không nói. Về đề tài này, cô vẫn không quyền lên tiếng như cũ, bởi vì cô đang ở một biệt thự lớn. Nói bất kỳ an ủi gì với Vạn Dập, đều không có sức thuyết phục cùng lập trường. Đương nhiên rồi, cho dù như vậy, vẫn là phải nỗ lực công việc. Vạn Dập nhất thời xúc động, tựa vào bờ vai Tô Yên, thấp giọng nói, cho dù vất vả, còn phải đi làm. Tiểu Yên, mỗi khi trên công việc xảy ra vấn đề gì, cuối cùng tớ sẽ nghĩ tới cậu. Chỉ cần nghĩ đến cậu ở đây vui vẻ sống, tớ đã cảm thấy vui vẻ. Cô đối với Tô Yên không có một chút ganh tị, ngược lại cô luôn cảm thấy, Tô Yên là một ngọn đèn trong đời của cô. Tô Yên không cần làm gì, chỉ cần đứng ở chỗ này, sẽ cho cô rất nhiều dũng khí. Ừ, chính là như vậy. Cậu sống tốt, tôi rất vui, tôi cũng sẽ liều mạng nỗ lực, cũng sống tốt, mọi người cùng nhau vui vẻ. Tô Yên cảm thấy lúc trước là cô đối với thế giới ôm lấy thành kiến. Cho dù đại đa số con người là như thế nào, luôn sẽ có một số người trong lòng vẫn thuần túy như cũ. Vạn Dập chính là một người trong đó. Cô ôm một bờ vai của Vạn Dập, ấm giọng nói, cậu cố gắng như vậy, hết thảy đều sẽ khá hơn. Xấu hổ sao, cũng không tính vậy, chỉ là nhìn thấy bạn bè bên cạnh cố gắng sinh sống như vậy. Tâm tình cũng sẽ bị cuốn hút. Buổi tối, nằm ở trên giường, Vạn Dập hiếu kỳ hỏi, bây giờ cậu cùng Giang Tiên Sinh thế nào? Tô Yên suy nghĩ một chút, nghiêm túc trả lời, còn rất tốt, chúng tớ đang chuẩn bị mang thai, nói không chừng nửa năm sau đã chuẩn bị sinh bảo bảo. Đối với vấn đề này, Tô Yên đã không còn trốn tránh, đích thật là không có gì để dối dắm, tình cảm với Giang Cảnh Xuyên càng ngày càng tốt. Nếu không có vấn đề mang tính nguyên tắc gì, chuyện của em bé sớm muộn có một ngày được mang lên bàn luận. Vạn Dập a một tiếng, hiếu kỳ mà hưng phấn nói. Thực sự à, vậy thì tốt quá. Cậu không biết bây giờ tớ ở trên mạng nhìn quần áo của em bé muốn mua bao nhiêu. Vì tớ nay cả bạn trai cũng không có. Chờ cậu có em bé, tớ có thể mua cho em bé mặc. Thích một người là cảm giác gì? Tô Yên nhịn không được hỏi vấn đề này. Nếu như là chuyện khác, Tô Yên cảm giác mình đều có thể phân tích rất khá. Chỉ là về thích, về tình yêu, cô cũng chưa có trải qua. Cho dù biết nhiều hơn nữa, đó cũng chỉ là đánh trận trên giấy. Nhưng trong lòng cô lại rất rõ ràng. Giang Cảnh Xuyên không giống người khác, không giống với tất cả mọi người. Vạn Dập nghiêm túc suy nghĩ một chút, đếm đầu ngón tay trả lời. Chính là mỗi ngày đều nhớ thấy hắn sẽ cảm thấy rất vui vẻ, tớ cũng chỉ có thể tổng kết điểm ấy. Cậu cũng biết, tớ không có kinh nghiệm gì, tớ cảm giác mình, quên đi, không nói, lời nói ra, cảm giác phòng tuyến nội tâm của mình hình như cũng chậm chậm sụp đổ. Vạn Dập cũng không có truy vấn, hai người câu được câu trăng trò chuyện, rất nhanh thì ngủ, ngày hôm sau, Vạn Dập ăn cơm trưa. Tô Yên để tài xế đưa cô ấy trở về, cô cũng chuẩn bị ra ngoài đón Giang Cảnh Xuyên, đứng ở trong phòng quần áo. Tô Yên rất là ưu sầu, một tuần không gặp, cô vẫn là hy vọng có thể xinh xinh đẹp đẹp xuất hiện ở trước mặt Giang Cảnh Xuyên. Tô Yên rối rắm hơn 10 phút, sau cùng đã chọn một bộ đầm hồng phấn thêu một chữ liễu. Đầm này cô còn chưa từng mặc, mang giày cao gót buộc dây xong chuẩn bị ra cửa. Ngay cả luôn luôn đối với ăn mặc của cô không có đánh giá. Dì Vương đều nói hôm nay cô phá lệ xinh đẹp. Tô Yên vừa đến sân bay không đầy một lát, Giang Cảnh Xuyên đã đi ra. Vốn Tô Yên còn nghĩ phải thận trọng một chút. Kết quả nhìn Giang Cảnh Xuyên đứng ở đó giang hai cánh tay. Cười híp mắt nhìn cô, Tô Yên quyết định tạm thời bỏ qua thận trọng. Bước nhanh chạy tới, bị hắn siết vào lòng. Có thể là quá tưởng nhớ. Giang Cảnh Xuyên dứt khoát ôm lấy cô quay mấy vòng, trợ lý ở một bên lấy hành lý, phá lệ điều hưu, cái gì đây, hắn đều đã có các loại ám chỉ với bạn gái, hy vọng vừa xuống máy bay là có thể thấy cô ấy. Kết quả, bạn gái nói không được, cô ấy muốn thủ ở trước máy tính đoạt vé vào cửa đại nhạc hội. Vậy thì thôi, bây giờ còn phải nhìn ông chủ cùng vợ ông chủ thể hiện tình cảm. Đây là người sao? Giang Cảnh Xuyên ôm Tô Yên không chịu buông tay, buồn bực nói, anh đói, một câu hai nghĩa, Tô Yên không biết mình là bị Giang Cảnh Xuyên làm hư hay sao. Thế nhưng nghĩ tới phương diện kia, cô giữ vững tinh thần, nói, vậy tốt, ở bên ngoài ăn, hay là về nhà ăn? Bên ngoài ăn đi, ở trên máy bay anh ngủ rất dài. Vừa vặn hoạt động một chút, Giang Cảnh Xuyên lưu luyến không nỡ buông Tô Yên ra. Xoay người hướng trợ lý vẫy vẫy tay. Trợ lý oán thầm, nhưng vẫn là đẩy vali hấp tấp chạy tới. Giang Tổng, tài xế ở bên ngoài. Cậu giúp tôi để hành lý vào. Sau đó để tài xế đưa cậu về nhà. Cảm ơn, trợ lý cảm giác mình rất may mắn. Dù sao ông chủ còn nguyện ý nói cảm ơn với hắn. Chờ khi trợ lý đẩy vali biến mất ở tầm mắt của bọn họ. Tô Yên kéo cánh tay của Giang Cảnh Xuyên nói. Tài xế đi rồi, chúng ta làm sao về? Đón xe đi trung tâm thành phố ăn cơm. Giang Cảnh Xuyên nhìn Tô Yên một cái. Trong mắt đều là ý cười. Hôm nay thật xinh đẹp. Tô Yên không nói lời nào. Đắc ý cười cười, lúc này còn chưa tới giờ cơm. Chúng ta đón xe đi. Tính thời gian kẹt xe. Phòng chừng phải hơn một tiếng. Vì Thịnh nói mời chúng ta ăn cơm. Đã đặt chỗ rồi. Được. Giang Cảnh Xuyên dắt Tô Yên. Giá trị bộ mặt hai người cũng rất cao. Đi cùng một chỗ vẫn là hấp dẫn không ít tỷ số quay đầu. Đi ra sân bay đón chiếc taxi ngồi lên xe. Ngày hôm qua chưa kịp nói với em. Anh cũng mới trước khi lên máy bay mới nhận được điện thoại của Tùy Thịnh nói mời ăn cơm. Tâm tình của Giang Cảnh Xuyên tốt. Vẫn lôi kéo tay của Tô Yên thưởng thức. Tại sao hắn đột nhiên nói muốn mời ăn cơm? Có chuyện gì? Anh giúp hắn một chuyện. Hắn mời ăn cơm cũng là tự giác. Giang Cảnh Xuyên không có nói là giúp việc gì. Tô Yên cũng không có hỏi. Trong nhà có tốt không? Giang Cảnh Xuyên hỏi cái này cũng xem như dư thừa. Dù sao trong ngoài ngoài trong nhà đều không cần Tô Yên quan tâm. Chỉ là đi công tác trở về. Chính là muốn hỏi cô một chút. Rất tốt, ngày hôm qua Vạn Dập tới nhà ở cả đêm. Hai chúng em hàn huyên rất lâu. Phòng làm việc của em bên đó thì sao? Giang Cảnh Xuyên giả vờ lơ đãng hỏi. Tô Yên nhìn hắn một cái. Hoàn hảo, thương lượng cùng Chu Lộ một chút. Có thể hoàn thành sớm chừng một tuần lễ. Đúng rồi, có chuyện muốn nói với anh. Lục tiên sinh nói trước kia ở phòng làm việc của anh thấy qua chữ do em viết. Hắn cảm thấy rất tốt. Hy vọng em có thể viết mấy bức tranh chữ đến lúc đó treo tại triển lãm gốm sứ. Trả thù lao cho em cũng sẽ cao một chút. Anh thấy thế nào? Giang Cảnh Xuyên ngoài mặt mỉm cười. Trong lòng đem Lục Dạng từ đầu đến chân mắng mấy lần. Cái này nhìn em thôi. Đối với loại chuyện này anh cũng không rõ. Em quyết định cự tuyệt. Tô Yên chỉ biết Giang Cảnh Xuyên sẽ trả lời như vậy. Giang Cảnh Xuyên nghe cô nói như vậy. Ngược lại có chút ngạc nhiên. Vì sao, anh không hiểu. Tô Yên biết, một vài điều trong lòng mình có thể người ở đây xem là rất buồn cười. Nếu như có thể, cô không hy vọng chữ viết. Khăn tay thêu của mình rơi vào trên tay người đàn ông ngoài. Luôn cảm thấy đặc biệt không thoải mái. Trước đó em không có nói cho anh biết. Sở dĩ đáp ứng giúp đỡ Chu Lộ. Em có một yêu cầu. Yêu cầu gì, em nói với cô ấy. Sau triển lãm, thêu thùa của em phải trả lại cho em yêu cầu rất vô lý đi, khi đó Lục tiên sinh đáp ứng, bây giờ thỉnh cầu của hắn em lại từ chối khéo, có phải rất không có lễ phép hay không? Tô Yên cảm thấy tính tình Lục Dạng thực sự rất tốt. Một vài ý nghĩ của cô khác với người nơi này, đứng ở góc độ người ngoài xem xét. Cô thực sự rất vô lý, chính là Lục Dạng cũng không nói gì. Đều đáp ứng, một mặt Tô Yên cảm giác mình rất lập dị, nhưng phương diện khác, cô thực sự không muốn mấy thứ này rơi ở trên tay người khác. Rõ ràng đến thời đại này rồi, trở thành Tô Yên, cô cũng có thể thích ứng cuộc sống và quan niệm ở nơi này. Trong lòng Giang Cảnh Xuyên thiếu chút nữa là phóng hoa. Không có, mọi người đều có thói quen của mình, em sớm đặt ra ranh giới cuối cùng của mình, hắn cũng đáp ứng rồi. Không nói tới vấn đề lễ phép hay không, bà xã hắn chính là làm người ta thích, yêu cầu quá hợp lý. Tô Yên vừa nhìn về phía Giang Cảnh Xuyên, nghiêm túc nói, cho nên em quyết định, chờ lúc em lấy được tiền lương, mời Lục tiên sinh còn có Chu Lộ ăn một bữa cơm. Anh cảm thấy thế nào? Bọn họ đối với em đều rất chiếu cố, mặc kệ trong lòng Giang Cảnh Xuyên không vui thế nào, đều phải thừa nhận Tô Yên xác thực phải mời Chu Lộ còn có Lục Dạng ăn bữa cơm. Đây là lễ phép đối đãi căn bản, đến lúc đó để anh làm chủ mời bọn họ ăn cơm đi. Đây là cần phải vậy. Dạ, Tô Yên tựa vào đầu vai Giang Cảnh Xuyên, nói thật nhỏ, thì thật em có chút không nỡ. Cảm giác đã quen mỗi ngày ra cửa làm việc một chút. Lời này cô cũng cùng Chu Lộ nói qua, bất quá Chu Lộ trực tiếp bóp cô vài cái. Vì sao không nỡ bỏ? Đó là bởi vì căn bản không có áp lực, mỗi ngày ngồi 3-4 giờ. Không muốn ngồi thì sẽ cầm túi đi dạo phố. Hơn nữa công việc lần này trả thù lao còn tương đương với mấy tháng tiền lương của người khác. Ai sẽ cam lòng bỏ loại công việc này? Ngày hôm qua không phải em nói mở cửa hàng bán hoa sao? Thì thật không mở cửa hàng bán hoa, làm những chuyện khác cũng được, muốn làm cái gì thì làm cái đó đi. Tô Yên gật đầu, thì thật cô cũng không nhàm chán, lập tức sẽ bắt đầu học tiếng Anh, còn có rất nhiều thứ muốn học, nơi nào có thời gian mở cửa tiệm, nếu như mở mà lỗ tiền cô sẽ càng đau lòng. Cùng lúc đó, Lục Dạng cùng ông cụ Trần đang dùng cơm. Trên bàn là các loại minh thương ám tuyệt, trước kia Lục Dạng còn có tâm tình lấy lệ bọn họ. Bây giờ trực tiếp không phản ứng, tâm tình của hắn không thật tốt, đối với cậu cùng em họ không chịu thua kém cũng không có bao nhiêu kiên nhẫn. Ông cụ Trần nhìn Lục Dạng, tâm tình phi thường phức tạp, ông là phi thường thưởng thức đứa cháu ngoại này, nhưng cháu ngoại tới cùng cũng là người ngoài, cho dù đem Trần ra giao cho hắn. Trong vừa ý cũng khó tránh sẽ có nghi kỵ, dù sao không phải cháu trai ruột à. Tiểu Dạng, con có bạn gái không? Lục Dạng sửng sốt, nhìn lại vẻ mặt ghen tị của em họ, trong lòng có dự cảm không hay, nhưng vẫn là thành thực lắc đầu. Bên cạnh cũng không thiếu phụ nữ thích hợp, chỉ là không có biện pháp như trước kia, chỉ là bởi vì người đó thích hợp liền ở bên nhau. Ông cụ Trần gật gật đầu, lại uống một ngụm canh. Mới chậm rãi nói, con gái nhà bác Lưu của con vừa mới từ nước ngoài trở về. Tuổi tác cũng thích hợp với con, mấy ngày nữa con thay ông đi một chuyến chào hỏi Lưu ra đi. Lục Dạng không có giống như trước kia mở miệng đáp liền. Hắn đột nhiên có chút phiền, rất chán rất phiền, nghĩ tới lời mẹ nói trước kia. Chỉ cần hắn đáp ứng tiếp nhận Trần gia, trả giá đại giới đầu tiên chính là hôn nhân không thể tự chủ. Khi đó hắn cảm thấy không có gì, dù sao cưới ai cũng vậy, dựa theo ông ngoại an bài, đối phương cũng có thể mang đến trợ lực cho mình, như vậy vừa vặn, hắn cũng không biết mình khoảng thời gian này là thế nào. Tâm tình phi thường buồn bực, nghĩ đến mình phải tiếp nhận an bài của ông ngoại, cùng một phụ nữ gia thế tốt, cái gì cũng tốt gặp mặt yêu đương thậm chí kết hôn. Tự nhiên hắn nảy sinh một loại chán ghét cùng bài xích. Thậm chí trong lòng dâng lên một loại ý nghĩ buồn cười nếu như không thể cùng người mình thích bên nhau. Có ý nghĩ gì, cái ý niệm này, hắn cũng rất nhanh ép xuống, ý nghĩ buồn cười lại ấu trĩ như thế hắn không nên có. Hắn nhìn ông ngoại một chút, sau cùng bày ra tươi cười ai cũng tìm không ra sai. Được, không cẩn thận liếc về em họ, tất cả trên mặt đều là chế nhạo. Hình như là đang cười nhạo hắn là người nhu nhược không biết phản kháng. Lục Dạng cúi đầu ăn, nhai rất chậm rất chậm. Hắn định nhớ lấy cảm thụ thời khắc này thật sâu. Nhớ lấy cảm thụ bất lực lại không thể không đi làm chuyện không thích. Hắn có thể tỉnh táo như vậy, mới biết càng rõ ràng mình muốn là cái gì. Chính như Giang Cảnh Xuyên nghĩ. Quả nhiên taxi vừa tiến vào nội thành, là bắt đầu kẹt xe. Thịt bò kho còn không? Khuya hôm nay anh muốn ăn mì lạnh thịt bò kho em nói. Giang Cảnh Xuyên nắm tay mềm mại không xương của Tô Yên. Cảm thán nói, không chỉ một lần cảm thấy may mắn lúc trước anh không có du học ở Anh Quốc. Bằng không khẳng định anh không có dáng dấp đẹp trai bây giờ. Phốc, có ý gì, thời tiết không tốt thì thôi, còn không có gì để ăn, em biết chưa? Có thể sang năm Tinh Tinh sẽ đi Anh Quốc du học. Bây giờ suy nghĩ một chút, phòng trưng con bé thật không phải là con ruột, Tinh Tinh nguyện ý đi không? Con bé không có biểu hiện ra ý tứ đặc biệt bài xích. Nói thật, đứa bé lớn giống như con bé như vậy. Trong lòng hẳn là muốn ra nước ngoài học, cho dù anh cho rằng con bé đi thì khả năng cũng không học được cái gì đâu. Quan hệ giữa Giang Cảnh Xuyên cùng Giang Tinh Tinh cũng không giống như Giang Tinh Tinh nói không tốt như vậy. Kỳ thật là quan hệ anh em phi thường thông thường, giống bây giờ Giang Cảnh Xuyên và Tô Yên cùng một chỗ. Cũng sẽ chế giễu em gái vài câu, nếu Tinh Tinh biết anh nhìn con bé như vậy, nhất định sẽ tức giận. Tô Yên cười nói, thành tích của con bé vốn là không tốt, hồi nhỏ mời rất nhiều gia sư cho con bé, thành tích của con bé vẫn bảo trì ở mức trung bình. Bất quá ba mẹ anh cảm thấy con bé xuất ngoại một chuyến, chí ít khẩu ngữ sẽ mạnh hơn một chút, nghe anh nói như vậy, anh vẫn là rất quan tâm con bé thôi. Giang Cảnh Xuyên không thể phủ nhận cười một tiếng, con bé là em gái anh, cho dù con bé không thông minh, thành tích học tập cũng không tốt, nhưng có một điều vẫn là rất tốt, đó chính là không có học cái xấu. Đương nhiên, mỗi lần anh từ chỗ mẹ biết được thành tích thi của con bé, sẽ hoài nghi con bé không phải em gái anh. Dừng, Giang tiên sinh tự tin như vậy, có thể hoài nghi em không phải bà xã anh hay không? Tô Yên đẩy hắn một cái, tức giận nói, anh cho rằng IQ của em vẫn là cao hơn Tinh Tinh rất nhiều. Này, Giang Cảnh Xuyên bắt lấy tay làm loạn của cô, vui tươi hớn hở nói, được rồi, không đùa giỡn với em, lời này em vẫn là đừng nói cho Tinh Tinh, cho dù anh cảm thấy trong lòng con bé đều rõ. Đánh giá của Tô Yên đối với Giang Tinh Tinh vẫn còn rất cao. Mặc dù có đôi khi có chút xáo xác, nhưng trong lòng vẫn rất rõ ràng, chỉ là điểm này cũng hiếm thấy, đối đãi cũng thận trọng, không giống cô em chồng trong phim truyền hình khiến người ghét. Mặc dù đang kẹt xe, nhưng nói chuyện trời đất như thế này, thời gian trôi qua vẫn là rất nhanh. Khi đến cổng nhà hàng, Giang Cảnh Xuyên liền bấm số của Tùy Thịnh. Tôi cùng Tô Yên đến rồi, ông ra đón chúng tôi, hay là nói cho tôi biết số phòng. Tùy Thịnh nhìn bộ dạng người trong phòng bao tự tiếu phi tiếu. Trong lòng bồn chồn, hắn cảm thấy hôm nay hắn sẽ bị Giang Cảnh Xuyên vứt xác. Cái gì, tôi ra ngoài nhận cú điện thoại. Tùy Thịnh đứng lên, cầm điện thoại di động, cười với người phụ nữ ngồi đối diện nói. Người phụ nữ nhướng mày, cười hàm xúc không rõ nói. Là Giang Cảnh Xuyên à? Tùy Thịnh giả vờ không nghe thấy, cầm điện thoại di động lên ra bên ngoài phòng bao. Chúng tôi, ông đừng nói cho tôi biết ông mang Tô Yên tới đây. Giang Cảnh Xuyên, tới cùng ông đang nói lời thừa gì thế? Tôi không thể mang bà xã của tôi tới sao? Là ông nói mời chúng tôi ăn cơm. Bây giờ Tùy Thịnh đều hận không thể đâm vào tường. Đi qua một bên, người anh em, nếu như hôm nay ông bị phạt quỳ bàn phím hoặc đánh roi gì đó. Xin trả thù tôi nhẹ thôi. Được không, con người Giang Cảnh Xuyên lòng dạ hẹp hòi đã không phải là chuyện ngày một ngày hai. Tùy Thịnh cảm giác mình hôm nay thực sự là xui xẻo. Không cần phải nói, sắp tới nhất định hắn phải qua sống một đoạn thời gian không phải người này. Nói điểm chính, Giang Cảnh Xuyên cũng nhận thấy không được bình thường. Tùy Thịnh không thể tự nhiên vô cớ nói lại lời nói này. Chuyện này thế nào cũng phải nói ra. Tùy Thịnh cắn răng nói. Cho dù tôi biết ông nhất định sẽ tính ở trên đầu tôi. Nhưng tôi vẫn muốn thanh minh. Việc hôm nay thật chỉ là trùng hợp. Khi tới tôi đụng phải Trình Ảnh. Mặc kệ nói như thế nào thì tôi cùng cô ấy trước kia cũng xem như bạn bè. Khẳng định là phải chào hỏi. Sau đó không biết thế nào, cô ấy tới phòng bao của tôi, nói cùng nhau ăn cơm. Tôi nói với cô ấy, hôm nay tôi có việc, cô ấy nói là tôi cố ý lẩn tránh cô ấy hay không? Tôi còn có thể thế nào? Giang Cảnh Xuyên nghe, vốn là trên mặt còn có chút cười, bây giờ mặt không chút thay đổi. Trình Ảnh, có lẽ đối với bộ dáng của cô không thể nhớ rõ ràng. Nhưng tên này hắn vẫn biết. Nếu như phải thừa nhận đoạn bên nhau ngắn ngủi đó là yêu đương. Cô ấy chính là bạn gái cũ của hắn. Hai người xem như hòa bình chia tay. Ai cũng không có quan tâm ai. Những năm gần đây, cũng không có liên lạc. Giang Cảnh Xuyên đối với cô tự nhiên là không có tình cảm còn sót lại gì. sự thực, rất đáng ăn đòn rất cặn bã nói một câu. Hắn đối với cô vốn cũng không có tình cảm. Nếu như đổi lại trường hợp khác, hắn thấy cô, đều sẽ không cảm thấy cái gì. Nói không chừng còn có thể gật đầu chào hỏi. Mặc kệ trường hợp nào đều được, nhưng không thể là hôm nay. Bà xã hắn còn ở nơi này à, Giang Cảnh Xuyên bây giờ lòng muốn xé Vì Thịnh đều có. Tô Yên đứng ở một bên tò mò nhìn Giang Cảnh Xuyên. Không biết hắn thế nào, hướng hắn ôn nhu cười cười. Giang Cảnh Xuyên mỉm cười đối với Tùy Thịnh đầu kia điện thoại nói. Tôi muốn tuyệt giao với ông. Tạm biệt, Tùy Thịnh vội vàng hô. Đừng a, Giang Cảnh Xuyên tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào tới phá hoại cuộc sống bây giờ của hắn. Đương nhiên Trình Ảnh có thể cũng không phải cố ý hay vô tình đến phá hoại. Chỉ là bây giờ hắn phải bóp chết những thứ có thể khiến vợ chồng phát sinh mâu thuẫn. Thế là điều chỉnh vẻ mặt đối với Tô Yên ấm giọng nói. Hôm nay Tùy Thịnh có chút việc, chúng ta đi chỗ khác ăn đi. Tùy Thịnh cũng nghe được câu nói của Giang Cảnh Xuyên. Ông không đi vào à, đi vào cái đầu ông. Nếu hắn đi vào, cũng tương đương với một cước bước vào địa ngục. Chuyện ngu xuẩn như thế hắn không làm, cũng không phải phải gặp mặt, cũng không phải cần ăn bữa cơm này. Giang Cảnh Xuyên dắt Tô Yên rời khỏi. Đối với Tùy Thịnh nói, không nói nữa, tắt máy, sau đó không để ý phản ứng của Tùy Thịnh trực tiếp cúp điện thoại. Cho đến khi một lần nữa ngồi ở trên xe taxi, Giang Cảnh Xuyên mới thở phào nhẹ nhõm, điện thoại di động vang lên một cái, là Tùy Thịnh gửi tin nhắn WeChat tới. Tùy Thịnh, cô ấy hỏi tôi, có phải ông không muốn nhìn thấy cô ấy hay không? Giang Cảnh Xuyên, đúng, cách chương.